Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, Dạ Lăng Vân cùng Hoa Hùng đối chiến. Đợi Tần Lâm quân một đoàn người trở lại Tần Vương phủ phía Tây Đại Viện về sau, Phương Tư Vũ khinh thường mở miệng nói: Cái kia Trần Cung giống như cũng chả có gì đặc biệt. Bất quá cái kia Hoa Hùng, từ đâu tới? Tần Liệt nghi vấn hỏi. Há, ngươi nhìn ra cái kia Hoa Hùng là ai? Phương Tư Vũ hỏi ngược lại. Tướng quân, một cái thân kinh bách chiến mãnh tướng. Tuy nhiên vị kia Trần Cung không cẩn thận kêu đi ra, nhưng không sai. Tần Liệt kiên định nói. Xem ra chúng ta Tần Vương Điện Hạ cũng không tầm thường a. Diệp Hân Ngữ ngón trỏ điểm một chút tú khí gương mặt, không cần phải để ý đến hắn như thế nào. Trước dựa theo kế hoạch thực hành, đến mức Hoa Hùng về sau tìm thời gian dò xét thăm dò. Tần Lâm quân bá khí nói, trong khoảng thời gian này, nhìn xem nào thiên tài tuấn kiệt có thể lấy làm việc cho ta. Đặc biệt chú ý một số thiên tài thế lực sau lưng. Lần này để cho ta Tần Lâm quân lần thứ nhất chiêu cáo Yến Dương phủ. Ta muốn bắt đầu. Vâng, mọi người ào ào trả lời. Tần Lâm quân tuy nhiên bá khí nói, nhưng trong lòng lại đối Tần Vương Lý Chính đề cao một cái cảnh giác. Một cái Trần Cung mưu sĩ, một cái Hoa Hùng tướng quân, không biết ngươi đến cùng còn có hay không còn lại ẩn tàng thủ đoạn. Xem ra tất cả mọi người xem nhẹ ngươi. Bất quá chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra lần này thiên tài hội giao lưu hàm nghĩa. Vì cái gì sẽ còn nhường cho ta đâu? Còn có gần nhất quật khởi La Võng đến cùng là thế lực nào? Hoặc là nói vẫn là ngươi Tần Vương Lý Chính. Tần Lâm quân tuyệt mỹ anh tuấn uy vũ khuôn mặt nhẹ nhàng nhăn nhăn lông mày. Buổi tối, Dạ Lăng Vân thống lĩnh huấn luyện hết Tần Vương phủ hộ vệ đội, cùng Vân Lâm cùng nhau đi tới Tần Vương Lý Chính trước mặt. Khi bọn hắn trông thấy Lý Chính đằng sau cự hán Hoa Hùng, ánh mắt ngưng tụ, đặc biệt là Dạ Lăng Vân cảm thụ Hoa Hùng đến cùng còn lại mãnh tướng một dạng khí tức. Khí tức cực kỳ nồng đậm. Chỉ thấy Hoa Hùng đối bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng. Tần Vương Lý Chính vỗ vỗ hai vị bả vai. Đến, hôm nay vị này cũng là xin vào dựa vào bản vương. Hắn tên là Hoa Hùng, một cái hiếm có nhân tài. Hiện tại thì tạm thời làm bản vương hộ vệ. Vân Lâm đối Hoa Hùng nhẹ gật đầu, tính toán chào hỏi, mà Dạ Lăng Vân đối Tần Vương Lý Chính ôm quyền. Sau đó đối Hoa Hùng mở miệng nói, chúng ta đánh một trận như thế nào? Hoa Hùng ánh mắt sáng lên, lập tức hai người nhìn lấy Lý Chính, chờ Lý Chính lên tiếng. Tốt, vậy liền nhìn xem hai vị ái tướng tỉ thí. Lý Chính cũng là nhiều hứng thú nhìn lấy hai người. Dạ Lăng Vân một đoạn thời gian trước đến địa cấp công pháp tu luyện sau đã đột phá đến tiên thiên đỉnh phong tu vi, mà Hoa Hùng cũng là tiên thiên đỉnh phong tu vi. Vừa tốt có thể nhìn xem hai cá nhân thực lực như thế nào. Có thể nhìn xem nhị lưu nhân kiệt so bản thổ nhất lưu nhân kiệt như thế nào. Rất nhanh, bọn họ đi tới sân luyện võ, mà chung quanh cũng tới rất nhiều trong phủ Tần Vương hộ vệ này một ít người. Bọn họ vừa mới nghe được tin tức lập tức đi theo đến sân luyện võ quan sát. Vân Lâm tại Lý Chính bên cạnh, Phúc Lão cùng Trần Cung cũng hứng thú tới. Còn chưa bắt đầu, chung quanh hộ vệ cùng phía dưới người đã nghị luận ầm ĩ. Dạ thống lĩnh cùng ai tại tỉ thí a? Nhìn đối thủ vị kia cự hán thật mạnh mẽ a. Ngươi không biết đi, vị kia mãnh hán gọi Hoa Hùng, hôm nay vừa mới đầu nhập vào điện hạ, chính là tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Oa, đây không phải là có nhìn. Dạ thống lĩnh cũng là tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Hừ, đừng nói nữa. Hai người muốn bắt đầu. Rộng lớn sân luyện võ trung gian hai người đã chuẩn bị hoàn tất. Chỉ thấy bên trái Dạ Lăng Vân tay cầm trường thương, khuôn mặt lãnh tuấn khí thế ngưng luyện, mắt sáng như đuốc. Bên phải Hoa Hùng ánh mắt sáng ngời, tay cầm phác đao nhiều hứng thú nhìn lấy Dạ Lăng Vân. Thoáng chốc, Dạ Lăng Vân ánh mắt nhất động, một cái thuấn bộ phóng tới Hoa Hùng. Hàn quang lóe lên, mũi thương tựa như tia chớp đâm về Hoa Hùng phần cổ, làm mũi thương cách Hoa Hùng còn có nửa bước lúc, trong chớp mắt, Hoa Hùng phác đao quét ngang, Keng, Dạ Lăng Vân đâm vào phác đao mặt đao phía trên, lập tức vẩy một cái, trở tay cầm thương đâm về Hoa Hùng bụng. Hoa Hùng thân hình chuyển một cái, hai tay cầm phác đao một bổ, lập tức bổ ra, hai người liếc nhau, phóng tới đối phương, trong lúc nhất thời đao quang thương ảnh, càn, keng, vũ khí đối đầu đều thanh âm vang cắt Tần Vương phủ. Dạ Lăng Vân cầm thương như ảnh, thương kỹ tinh xảo, mỗi lần đâm về Hoa Hùng muốn hại, Hoa Hùng thẳng thắn thoải mái, mãnh liệt bên trong mang tỉ mỉ, tổng có thể ngăn cản phản kích. Hai người kỳ phùng địch thủ, trong lúc nhất thời khó bỏ khó phân. Hai người đều là dùng cơ sở chiêu thức giao chiến, nhất thương, một đao, vẩy lên, vẩy một cái, đâm một cái, một bổ, một chạm, cơ sở vô cùng vững chắc. Tuy nhiên động tác lớn, khí thế bức người, nhưng song phương lực lượng đều không có một tia tiết ra ngoài. Lúc này Tần Vương phủ phía Tây, Tần Lâm quân bọn người còn đang mưu đồ một số chi tiết. Đột nhiên nghe thấy xa xa vũ khí giao nhau tiếng vang. Ánh mắt nhất động, lập tức khởi hành tiến về tiếng vang phương hướng tiến đến. Chỉ thấy Tần Lâm quân thân pháp như thuấn di đồng dạng. Giữa tháng dậm chân, giống như tiên tử hạ phàm. Không đến ba hô hấp thì đuổi tới sân luyện võ trông thấy hai người đối chiến. Sau đó đi xuống đi vào Lý Chính bên cạnh. Sau đó Tần Liệt mấy người cũng vội vã đuổi tới. Cũng giật mình nhìn lấy Dạ Lăng Vân cùng Hoa Hùng kịch liệt đối chiến. Diệp Hân Ngữ bên cạnh Diệp Phong nhìn lấy hai người chiến đấu. Ánh mắt lộ ra hướng tới thần sắc. Quay đầu nhẹ giọng hỏi hướng bên cạnh Diệp Thúc Diệp Tự. Lúc này Diệp Tự đã khỏi hẳn. Diệp Thúc, ngươi cũng là tiên thiên đỉnh phong cao thủ. So với hai người bọn họ như thế nào? Diệp Tự nguyên bản có chút mặt tái nhợt. Nhất thời tối sầm lại. Lập tức bất đắc dĩ nói. Hai người bọn họ khí huyết cường đại. Khí thế kinh người. Đều là tuổi trẻ thiên tài. Người Diệp Thúc ta đều không phải là bọn họ như thế nào một cái đối thủ a, không có ánh mắt cũng. Không cần loạn hỏi. Đây không phải để cho ta mất mặt sao? Xem ra Tiểu Phong tử huấn luyện phải tăng cường. Diệp Tự híp mắt nhìn lấy bên cạnh Diệp Phong. Mà mắt quang chăm chú nhìn phía trước Diệp Phong. Đột nhiên phía sau lưng không có từ mát lạnh. Nhất thời nhìn lại bốn phía. Nhìn lấy chính mình Diệp Thúc hiền hòa nhìn lấy chính mình. Cũng trở về một cái vẻ mặt vui cười. Người chung quanh nghe thấy Diệp Tự mà nói nhất động. Đặc biệt là Tần Liệt nắm chặt song quyền. Chăm chú nhìn đối diện giao chiến hai người. Nguyên bản hắn cùng Dạ Lăng Vân đều là tiên thiên hậu kỳ tu vi. Hiện nay Dạ Lăng Vân đột phá đến tiên thiên đỉnh phong tu vi. Hắn thì không phải là đối thủ. Huống chi hiện tại Tần Vương Lý Chính bên cạnh lại nhiều còn mạnh hơn hắn cao thủ. Sao có thể để hắn không cảm thấy khẩn trương cùng kích động? Dạ Lăng Vân cùng Hoa Hùng còn trong chiến đấu kịch liệt. Một phút sau, nguyên bản hai người thế lực ngang nhau đối thủ. Rốt cục xuất hiện biến hóa. Dạ Lăng Vân khí thế bắt đầu sa sút. Hoa Hùng khí tức vẫn hung mãnh có thừa. Quả nhiên chỉ chốc lát sau. Hoa Hùng nắm lấy cơ hội, hoành đao một bổ, bổ ra trường thương, mạnh mẽ áp, Dạ Lăng Vân nửa quỳ trên mặt đất, lưỡi đao nằm ngang ở Dạ Lăng Vân trên cổ, chỉ thấy Dạ Lăng Vân bỏ vũ khí xuống. Hoa Hùng lập tức lấy ra phác đao, duỗi một cái tay tại Dạ Lăng Vân trước mặt, Dạ Lăng Vân nhìn trước mắt đưa qua tới tay, lập tức một nắm đứng lên, Lý Chính nhìn lấy tình hình như thế không khỏi vỗ tay lên. Trong lúc nhất thời người chung quanh đều vỗ tay âm thanh. Bội phục nhìn lấy hai người. Đột nhiên Dạ Lăng Vân ôm quyền khom lưng đối với Hoa Hùng nói. Hoa huynh, tại hạ có một thỉnh cầu. Hy vọng Hoa huynh có thời gian. Có thể tiếp tục chỉ giáo tại hạ. Hoa Hùng ánh mắt sáng lên. Vốn chính là tốt chiến người. Làm sao có thể không thích đây. Nhất thời mở miệng vỗ vỗ Dạ Lăng Vân bả vai nói. Dạ huynh, chỉ giáo không dám nhận. Về sau có thời gian hai ta luyện một chút. Dạ Lăng Vân cương nghị khuôn mặt lộ ra ý cười. Hai người nhẹ nhàng chạm tay một cái. Tốt, Tần Lâm quân bình tĩnh nhìn hai người này. Đối bên cạnh Lý Chính phức tạp nói. Chúc mừng Tần Vương Điện Hạ. Lại được một mãnh tướng a. Quá khen, Quá khen, Lý Chính khách khí nói. Sau đó Tần Lâm Quân bọn người xoay người lại. Tuy nhiên nhìn không ra bọn họ bộ mặt biểu lộ thế nào. Nhưng bọn hắn nội tâm cũng không giống như bộ mặt một dạng bình tĩnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.